Dù sao, căng tin cũng cần biết cụ thể có bao nhiêu người ăn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net